Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc tướng gia thần toán. Chương 91. Trống trải tịch liêu. Những ngày sau khi đăng cơ của Viên Lạc cũng không thuận lợi lắm, bởi vì luôn có kẻ tìm hắn gây phiền phức. Đồng thời, hắn muốn cử hành đại hôn cùng Tài Linh. Đại hôn với Tài Linh có rất nhiều lợi ích. Thứ nhất, nắm vững được triều chính, chặn miệng của quần thần. Thứ nhị, có thể kiềm chế Tề Diệt. Hiện tại Viên Lạc sợ nhất là trong cơn giận dữ, Tề Diệt muốn lấy mạng của hắn. Nếu hắn thành thân cùng Tài Linh, dù sao cũng là muội phu của Tề Diệt. Tề Diệt giết hắn chẳng khác nào khiến Tề Linh phải thủ tiết. Cân nhắc ngọn ngành về nhiều phương diện, Viên Lạc vẫn quyết định phải thú Tề Linh. Còn Tịch Ly muốn thành thân, tuyệt đối không thể chấp nhận. Mặt khác, Tề Linh cũng ngộ ra có chỗ không đúng. Chính vì Viên Lạc đã thay đổi. Việc một nữ nhân khờ khạo cho rằng nam nhân vĩnh viễn không cải biến, quả thật rất sai lầm. Hiện tại Tề Linh đã nếm được hậu quả của việc cả tin Viên Lạc. Hiện tại Viên Lạc đối với nàng là cực kỳ lãnh đạm. Hôn sự của bọn họ đã sớm được công bố. Với các cô nương khác mà nói, gả cho hoàng đế là thiên đại hỷ sự. Nhưng với Tề Linh lại thành chuyện phiền não. Cuộc nói chuyện cùng với Tịch Ly khiến cho Tề Linh triệt để tỉnh ngộ. Nàng phát giác, nguyên lai từ đầu chí cuối, kẻ xấu xa nhất là chính là Viên Lạc. Hắn có mục đích rõ ràng. Bản thân của nàng đã bị lợi dụng tàn nhẫn. Những chuyện kia cũng vô pháp cải biến rồi. Nàng chẳng còn đường nào để rút lui. Vì nàng đã hại chết Viên Liệt, Tịch Ly sẽ không tha thứ cho nàng. Tề Diệt cũng sẽ không tha thứ cho nàng. Những bằng hữu có được trước đây đều bỏ nàng đi. Hiện tại bên cạnh nàng chung quy chỉ còn mỗi Viên Lạc. Tề Linh lâm trọng bệnh, mặc dù bệnh chết đi sống lại, Viên Lạc vẫn nhất quyết không trì hoãn hôn sự. Những ngày nàng nằm bệnh trên giường, vị đại ca đã từng nâng niu nàng như châu báu, thế nhưng cũng chẳng hề đến thăm nàng. Trái lại, Tịch Ly có đến một lần. Tuy nhiên, Tề Linh biết tất cả đã khác. Vì thế, Tề Linh khóc tức tưởi một trận. Khóc xong, nàng bỗng dưng minh bạch, số phận của mình đã cải biến. Nếu bản thân không thay đổi, thì chỉ ngày càng thống khổ. Đại hôn nhanh chóng được tiến hành, nhưng dân chúng nhạc đô thì vui làm sao nổi. Bách tính đâu có biết gì về Viên Lạc, chỉ lấy làm tiếc cho Viên Liệt bỗng chốc lìa trần. Trong mộng vất vả lắm mới có được một vị minh chủ, cứ thế mà mất đi, thật chẳng đáng. Mấy ngày nay, Tịch Ly bận rộn tại tư phủ. Tề Diệt có ghé qua thăm hắn vài lần, nghe đủ lời căn dặn của hắn xong, rốt cuộc nhìn không nổi. Tịch Ly, ngươi còn lưu lại để làm gì? Tịch Ly nhìn hắn một chập. Báo thù à? Ta sẽ thay ngươi xé xác Viên Lạc không được sao? Tề Diệt nhíu mày. Không được. Tịch Ly kiên quyết lắc đầu. Nếu Viên Lạc chết, thiên hạ sẽ đại loạn. Ngươi bảo ta vì tư dục đẩy trăm họ vào cảnh nước sôi lửa bỏng, để đời đời kiếp kiếp phải chịu báo ứng sau. Tóm lại, ngươi muốn thế nào thì cứ làm như vậy, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tề Diệt nghiêm nghị nói. Nhưng ngươi phải cẩn thận một chút, ta thấy Viên Lạc sẽ gây bất lợi cho ngươi. Ừ. Tịch Ly chống cằm nhìn quẻ tượng trước mắt. Đúng rồi, nói cho ngươi biết một việc thú vị. Tính ra ta sẽ có nhi tử. Tề Diệt bỗng chốc ho khùng khục nhìn Tịch Ly. Ngươi không phải tính lấy vợ rồi sinh con thật hả? Ta không nghĩ đến chuyện đó à. Tịch Ly lắc đầu.

Tề Diệt đã không còn thương nàng nữa rồi, thậm chí còn ghét bỏ nàng. Cố đệ bút nhiều lần, kết cục cũng đành buông bút xuống. Tề Linh lặng lẽ đứng trong viện, âm thầm lau nước mắt. Lúc bấy giờ, bên ngoài đột nhiên có người bẩm báo, có người đến thăm hoàng hậu, hỏi nàng có muốn gặp hay không. Gặp. Tề Linh vội vàng đáp ứng, rồi mới dè dè dặt dặt hỏi một câu, ai tới thăm ta vậy? Là ân tướng. Câu trả lời này khiến đôi mắt của Tề Linh càng đỏ thêm. Tịch Ly tiến vào viện, bắt gặp hình ảnh. Tề Linh lấy tay vội vã chấm chấm mắt, bất đắc dĩ thở dài, cầm thực hạp đến bên nàng. Khóc cái gì à? Ta đã nghĩ từ giờ các ngươi không còn để ý tới ta nữa. Tề Linh vừa khóc vừa thúc thích nói. Nàng khiến Tịch Ly phải bật cười. Ngươi đường đường là hoàng hậu à, sao còn học theo người ta khóc nháo? Ta không muốn làm hoàng hậu đâu. Tề Linh lại khóc càng thương tâm, dốc hết hối hận lẫn ủy khuất của mấy ngày nay ra mà khóc. Nhưng nàng biết có khóc cũng vô dụng, Vi Liệt sẽ không sống lại, Tịch Ly vẫn sẽ không tha thứ cho nàng. Ân Tịch Ly tối kỵ phải nhìn nữ nhân khóc, thấy Tề Linh thương tâm như thế thì cũng hiểu nàng hoàn toàn không cố tình, chẳng qua có chút đơn thuần nên bị kẻ khác lợi dụng, có chút ích kỷ. Mà nói tới ái tình, ai lại không ích kỷ. Tiếc rằng Tịch Ly vô pháp bảo với Tề Linh rằng Vi Liệt căn bản vẫn chưa chết, cũng không thể an ủi nàng, chỉ biết ngồi bên nàng nhìn nàng khóc. Giữa lúc Tề Linh say sưa khóc, ở bên ngoài có tiếng truyền vào, Vi Lạc đã tới. Sắc mặt của Tề Linh trầm xuống, hiển nhiên Tịch Ly biết rõ mấy ngày nay Vi Lạc bỏ mặc Tề Linh, không hề đến thăm nàng. Với tính tình của Tề Linh, hiện tại nhất định là hận Vi Lạc chết đi được. Trước khi Vi Lạc vào tới, Tịch Ly sáp lại nói đôi lời vào tai Tề Linh. Tề Linh ngẩn người, Tịch Ly đã nói với nàng rằng chốc nữa phải vui vẻ, phải vâng lời, không được đối đầu cùng Vi Lạc. Tề Linh thoáng do dự, Tịch Ly đưa tay giúp nàng lau nước mắt. Đều vì lợi ích của ngươi. Tề Linh gật đầu, lau thật khô mặt, ngồi cách xa ra một chút. Tịch Ly chăm trà cho nàng. Vi Lạc tiến tới từ đằng sau, trông thấy Tịch Ly ngồi cùng Tề Linh, dường như đang trò chuyện rất vui. Tịch Ly, ngươi cũng tới sao? Vi Lạc bước qua ngồi xuống, nhưng chẳng hề có vẻ đến thăm Tề Linh, mà đến để tìm Tịch Ly. Nguyên lai mấy ngày nay Tịch Ly luôn trốn ở trong phủ, xin nghỉ thượng triều. Lâu lắm rồi Vi Lạc không được gặp hắn. Vi Lạc phỏng đoán Tịch Ly rất dễ mỗi lòng. Với tình huống hiện thời của Tề Linh, chỉ e rằng chỉ có Tịch Ly đến thăm nàng. Quả nhiên hắn ta ở nơi đây. Tuy rằng Tề Linh vừa mang hận ý, lại vừa phẫn nộ, nhưng nàng lại nhớ rõ những lời Tịch Ly vừa nói. Đứng dậy, mẫu mực rót chén trà cho Vi Lạc. Hoàng thượng dùng trà. Vi Lạc có chút bất ngờ, lấy tính tình của Tề Linh, giận đến thế cư nhiên còn khách khí được sao? Xem ra Tịch Ly cũng dạy cho nàng không ít. Linh Nhi, dạo gần đây nhàn rỗi à? Vi Lạc khách khách khí khí hỏi Tề Linh như chưa từng phát sinh chuyện gì. Nhàn à? Tề Linh gật đầu. Ta muốn kiến tạo một dinh thự phía sau núi. Ngươi còn nhớ những điều ta nói với ngươi lúc trước không? Vi Lạc hỏi Tề Linh với giọng pha lẫn tiếu ý. Tề Linh thoáng chốc ngỡ ngàng. Vi Lạc đã từng hứa hẹn, chẳng phải sẽ kiến tạo một khu đình viện để sống chung ở đó sao? Là thật sao? Tịch Ly trông thấy biểu hiện của Tề Linh thì thầm lắc đầu. Thú thật nha, nha đầu Tề Linh này dù cho có đáng thương cũng không đáng đồng tình. Số nữ tử nên được cảm thông trên thế gian này còn nhiều lắm. Có những kẻ nhân thần lì tán, vô pháp mưu sinh, phải lưu lạc chốn phong trần. Có kẻ lại nhọc nhằn việc kế sinh nhai. Cũng có người gửi gắm nơi nhà hoang cả đời. Tuổi thanh xuân phí hoài vô ích. Nhưng Tề Linh thì khác. Nàng xuất thân danh môn, tướng mạo tuyệt trần. Chắc có lẽ từ nhỏ, nghìn vạn sủng ái đều dồn cả vào thân. Cho nên, Tề Linh quá mức ích kỷ. Nàng thương tâm, tuyệt không phải vì cái chết của Viên Liệt, mà vì chẳng còn ai yêu thương nàng. Hay nói cách khác, nếu giết Viên Liệt mà có thể khiến mọi người yêu thương nàng lần nữa, nàng cũng sẽ như vậy, làm không chút do dự. Viên Lạc và Tề Linh hồ hởi thảo luận cách kiến tạo viện tử, nói đến thật cao hứng. Tịch Ly ngồi một bên lắng nghe, cảm khái. Viên Lạc cũng vậy, mà Tề Linh cũng thế. Vì tình cảm mà đã nỗ lực rất nhiều, còn hơn cả Tương Vân lẫn Viên Liệt. Nhưng cảm nhận chung về cái kiểu say mê này của bọn họ rất ích kỷ. Vừa hỏi Tề Linh, Viên Lạc vừa thăm dò quan điểm của Tịch Ly. Tịch Ly khẽ nhún vai, ý bảo không liên quan đến mình. Rồi để thực hạp lại, nhắn với Tề Linh rằng mẫu thân của nàng nhờ đem tới. Đoạn lại cáo từ ly khai. Ai, Tịch Ly, chờ một chút, trẫm đi với ngươi. Viên Lạc hấp tấp đứng lên, vội vã từ biệt Tề Linh, rời khỏi đại viện. Trong nháy mắt, viện tử trở nên vắng lặng. Tề Linh ngồi đó ngơ ngác, nhìn thực hạp trên bàn. Sau một hồi lâu, nàng đứng lên, chợt nhận thấy bên bàn có một cuốn bản vẽ. Hẳn là Viên Lạc đã đánh rơi. Bản vẽ trang viên sao? Tề Linh cẩn thận nhặt lên, mở ra xem. Nhất định phải là một cuộc xây dựng hoành tráng mới kiến tạo được một đình viện xa hoa như thế. Tề Linh lấy làm hoan hỷ. Nếu có thể ở đó quanh năm cùng Tịch Ly, đại ca, chờ đến lúc có thêm nhiều người nữa, mỗi ngày náo náo nhiệt nhiệt, tâm tâm đắc đắc thì tốt lắm thay. Tiếp tục mở bản vẽ, thẳng đến cuối, tay Tề Linh khựng lại. Một lúc sau, nàng đóng bản vẽ để sang một bên, ngẫm nghĩ đôi chút rồi quăng xuống đất. Kết cục, Tề Linh đứng bật dậy, dốc sức lật bàn, nhưng bàn đá quá nặng, đẩy bao nhiêu lần cũng bất động. Tề Linh ngồi xuống, ngẩng mặt nhìn trời, cảm thấy lòng trống trải lạc lõng, đau đớn, đủ mọi cảm xúc hòa trộn với nhau, thành dư vị chua chát. Tề Linh sống đến giờ, lần đầu tiên mới phải nếm trải cảm giác đó sao? So với khi Viên Liệt độc chiếm Tịch Ly, khi biết Tịch Ly thật lòng thích Viên Liệt, còn khổ sở hơn gấp bội. Phần cuối bản vẽ có đề bút tọa viện mà Viên Lạc muốn dựng nên, tên gọi là Tịch Viên. Hết chương 91. Mọi người ơi, hôm nay cho Mel xin tâm sự một chút nha. Đầu tiên là lời cảm ơn chân thành nhất từ Mel gửi tới mọi người nha. Không biết phải nói cảm ơn mọi người nhiều như thế nào cho đủ luôn á. Và thứ hai, đây là vấn đề của Mel. Dạo này mình thấy nhà vắng vẻ quá. Nói cái này mọi người đừng có cười nha. Mấy hôm rồi á, Mel nhìn cái số lượt view với cái số lượt like á, Mel hơi bị buồn luôn á. Ngay từ đầu Mel nói với bản thân á, mình làm vì cái đam mê, làm vì cái sở thích của mình. Cho nên đó là dù thế nào Mel cũng sẽ cố gắng hết sức. Nhưng mà dạo này dựa theo cái thống kê của YouTube á, Mel cảm thấy là Mel làm việc không được hiệu quả lắm. Hơi buồn một chút thôi. Xin lỗi mọi người vì đang ngồi lảm nhảm cho mọi người nghe nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ và ngủ ngon nha. Bye bye.